Tiên Ngục, chương 1340, chấn động không gian thượng, gocchuyenaudio.com, có khả năng là như thế. Tô Triệt nặng mạnh mẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thiên đạo lực lượng có cường đại cũng không thể rời khỏi vũ trụ này, chỉ có thể dựa vào ta, đi trước thế giới vũ trụ khác tìm kiếm biện pháp khắc địch chế thắng. Nếu để vũ trụ thế giới nhìn thành một khối thân thể, như vậy thiên đạo còn lại là linh hồn trong thân thể này. Chính cái gọi là một núi không thể có hai hồ, vũ trụ thiên đạo này nếu là chạy đi vũ trụ thế giới khác gần như hành vi xâm lược linh hồn đoạt. Thiên đạo vũ trụ khác cũng không thể tiếp thu, càng không thể dễ dàng tha thứ. Nhiệm vụ gian khổ này chỉ có thể giao cho Tô Triệt đi hoàn thành, bởi vì Tô Triệt nắm giữ tiên mục trên danh nghĩa đến nói, nhưng xem như là thiên đạo thân sinh nhi tử. Mẫu thân gặp nạn, làm nhi tử, sao có thể bỏ mặc được. Như vậy mà nói, Tô Triệt cũng đã nghĩ thông, chính mình sở dĩ có thể lấy tốc độ không thể tưởng tượng cực nhanh trưởng thành, hoàn toàn là thiên đạo lực lượng của đại vũ trụ thế giới đang âm thầm trợ giúp mình, đến nâng đỡ mình. Giống như là một vị mẫu thân đang thâm tình hô hoán. Hài tử A, mau chóng trưởng thành, mẫu thân gặp nạn, cần ngươi trợ giúp. Kỳ thực ta căn bản không phải chúa cứu thế gì cả. Ta muốn làm hẳn là ra khỏi gia môn. Đi đến bên ngoài tìm kiếm thuốc hay, trở lại cứu vớt mẫu thân bị ốm đau dằn vặt đến mệnh không còn lâu. Chuyện sắc hiệp, không có cao thượng, không có vĩ đại, đây chỉ là sự tình một nhi tử phải làm được cũng nên đi làm. Đây là đơn giản như vậy. Đến giờ phút này, Tô Triệt mới xem như chân chính minh bạch tất cả. Vậy còn có cái gì có thể nói, nắm chắc tu luyện. Phân thân tại thế giới tiên mục thì quang thiên luân, lấy một loại gia tốc tu luyện gấp 2000 tốc độ thời gian trôi, đồng thời, bản thể của Tô Triệt đã ở trong tiên tôn bảo khố liều mạng tu luyện. Từng trái đế nguyên quả nuốt vào bụng, hồn lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng bổ dưỡng nguyên thần. Mở đủ mã lực toàn lực ứng phó, minh bạch sứ mệnh của chính mình, nghĩ thông suốt tất cả sự tình, Tô Triệt tại mặt tinh thần lại càng không tồn tại bình chướng tu luyện gì cả. Bởi vì đại vũ trụ thế giới thiên địa quy tắc căn bản là không có thiết chí cho hắn bất cứ bình chướng gì cả. Không có bình cảnh, không có cản trở, Tô Triệt tu luyện trở nên cực kỳ giản đơn, chỉ là cường độ nguyên thần và thực lực tu vi có thể phối hợp cũng là được. Trong 8 phòng đấu giá, từng vị tiên đế làm công vắt sữa đang vất vả cần cù quán nhập tiên nguyên trong pháp lực thiên tinh không ngừng mà đưa đến trên tay Tô Triệt chuyển hóa làm từng trái đế nguyên quả treo trên tạo hóa thần thụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, 100 năm qua đi tu vi của Tô Triệt đã đề thăng tới kim tiên hậu kỳ đỉnh phòng chi cảnh. Một ngày này, giải phong, hai phân thân, Tô Triệt ra lệnh một tiếng, tiên mục thiên đạo lực lượng đem hai khối phân thân bị phong ấn đồng thời giải trừ sạch. Bá, bá, hai khối phân thân đồng dạng là tu vi kim tiên hậu kỳ, dung nhập đến bên trong bản thể của Tô Triệt lại lấy đại phân thân thuật, đại thôn phệ thuật, đại dung hợp thuật, đem ba loại đại đạo chi thuật kết hợp, đem hai khối phân thân thu hồi bản thể thôn phệ dung hợp. Vù vù vù vù, tu vi của Tô Triệt từng khúc đề thăng về phía trước, đợi được loại này đạt được một cực hạn, một loại đỉnh phong. Thình, gocchuyenaudio.com. Thịt, trong cơ thể tựa như có một bọt khí vô hình bị giải khai, thế giới năng lượng trong cơ thể theo đó xuất hiện chuyển biến bản chất, tựa như mở ra từng phiến đại môn thế giới tiến nhập đến một đại thế giới càng rộng lớn, càng sâu xa, càng ổn định. Đại La Thiên Giới, nếu như nói, nguyên bản trong thế giới năng lượng là một địa vực thế giới tồn tại giới hạn, như vậy, hiện tại cũng biến thành thế giới thiên vực vô biên vô hạn vô cùng vô tận. Tiên nguyên trong cơ thể cũng trở nên càng hậu trọng, càng thuần khiết hơn. Tiên nguyên chi lực đơn vị ngang nhau có khả năng bộc phát ra uy năng, phải làm kim tiên hậu kỳ. Đại La Thiên Thành, hình thân đều diệt trạng thái nguyên thần theo đó để thăng tới cảnh giới càng cao hơn, không bị sinh tử câu thúc, sơ bộ có ý nghĩa chân chính trên thọ mệnh vô hạn. Đây là Đại La Kim Tiên, thành công tấn chức đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, lẽ ra, hẳn là tạm dừng tu luyện, cường điệu ổn định cảnh giới, Tô Triệt lại không cần phiền phức như vậy, cảnh giới ổn định và đề thăng còn có thể đồng thời tiến hành. Tiếp tục giải phong, ra lệnh một tiếng, lại thập phần giải trừ phong ấn, dung nhập đến trong bản thể. Thân thể Đại La có thể đồng thời dung hợp 10 khối phân thân, không thành vấn đề. Không đến 5 năm, Tô Triệt liền đem 100 khối phân thân kim tiên hậu kỳ toàn bộ dung hợp hoàn tất. Ở trong quá trình này, trước sau nuốt phục hơn 10 mai đế nguyên quả thất trọng thiên cảnh giới phong phú thế giới năng lượng Đại La Thiên Vực. Kể từ đó, tu vi cảnh giới Đại La Kim Tiên sơ kỳ đã tương đối vững chắc, đồng thời lại hướng phía trung kỳ bước ra một bước cực kỳ lớn. Tiếp tục tu luyện, vẫn là chọn dùng phân thân dung hợp chi đạo, Tô Triệt lại chế tạo ra một khối phân thân, thực lực so với bản thể kém hơn một chút, khó khăn lắm đạt được Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đưa vào thì quang thiên luân, nuốt phục đế nguyên quả, gia tốc tu luyện. Tiến trình tu luyện đại la chi cảnh so với kim tiên kỳ rõ ràng kéo dài, mặc dù ngoại giới một năm, trong thiên luân 2.000 năm, phân thân muốn tu luyện đến cảnh giới ngang với bản thể, đó cũng cần 8-9 năm ở ngoại giới mới được. Một khối phân thân cần 8-9 năm, tích lũy đến 100 khối phân thân sẽ không sai biệt lắm 1.000 năm. Tô Triệt suy đoán, nếu đem 100 khối phân thân đồng dạng là đại la kim tiên sơ kỳ dung hợp hẳn là có thể tấn chức đến đại la kim tiên trung kỳ. Nhưng vấn đề là, phân thân chỉ có thể đề thăng tu vi tiên nguyên, cường độ nguyên thần chủ yếu lại dựa vào bản thể tới đề thăng, cái này ý nghĩa tốc độ tăng trưởng nguyên thần lại thành trở ngại. Đơn thuần dựa vào ảnh chi đạo đề thăng nguyên thần, đã theo không kịp bước tiến và tiết tấu đi tới. Tô Triệt trong lòng đối với Lão Hắc nói rằng, còn cần chút biện pháp khác cuối cùng mới cùng tiến được. Hơn 800 tiên đế cũng chính là một tòa tri thức bảo khố bày ra trước mắt. Kế tiếp trong cuộc sống, Tô Triệt từ chỗ bọn họ thu thập được hơn 100 loại phương pháp và kỹ xảo để thăng cường độ nguyên thần. Có là công pháp chuyên môn tu luyện, hoặc là cần các loại thiên tài địa bảo đến phụ trợ, tuy nói những phương pháp này tất cả đều so ra kém hơn vô số sinh linh trong thế giới tiên mục cung cấp hồn lực tinh thuần, xác thực cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Cướp đoạt tài sản của hơn 800 vị tiên đế trong góc truyện audio.com. Lúc này, có thiên tài địa bảo và tiên đan thần dược trợ giúp đề thăng nguyên thần thật đúng là số lượng không ít. Tô Triệt và Lão Hắc kể lại chỉnh lý một phen, nhưng dùng chỉ ít hơn 2.000 loại. Cách chương.